Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, Jiraiya cùng Sakura ủy thác, tiểu hoàn cái này ái miêu nhân sĩ rõ ràng là miêu bà bên, kia người, cụ thể là cái gì thân thích, Ino thật đúng là không biết. Yamanaka ra mạng lưới tình báo cùng miêu bà mạng lưới tình báo có hợp tác, cũng có đối kháng. Yamanaka ra là có khuynh hướng Hokage một hệ, mà miêu bà bên kia rất nhiều thời điểm là Uchiha nhất tộc ở màu xám mảnh đất đôi mắt. Hai bên thiên nhiên liền có mâu thuẫn, miêu bà đại chỗ dựa Uchiha nhất tộc đồ, nhưng lão thái bà căn cần còn ở làm đồng hành. Yamanaka ra cùng nàng luôn luôn là nước giếng không phạm nước sông. Ino đối với miêu cầu chi tranh thật sự là không có gì hứng thú, tiểu hoàn kia mấy chỉ tiểu nãi miêu thật sự quá yếu, chỉ có thể hướng về phía xích hoàn miêu miêu kêu. Xích hoàn một cái tát chụp đảo một cái, quá một hồi tiểu gia hỏa lại sẽ bỏ dậy kêu to kêu mệt mỏi. Mấy chỉ tiểu nãi miêu liền mơ mơ màng màng mà khắp nơi vòng vòng, trong đó một con tiểu miêu vòng A, một đầu đụng vào Ino trên đùi. Tiểu miêu nãi lắc lắc đầu, lúc sau nãi hung địa hướng nàng nhe răng. Ino thật sự là nhàm chán tới rồi cực điểm, liền lấy ra một cây đậu miêu bổng. Trêu đùa này chỉ tiểu nãi miêu, uy uy, tiểu Ino. Ino chính ngồi xổm trên mặt đất cùng tiểu nãi miêu chơi đâu, thình lình nghe được có người kêu chính mình, ai a? Nàng tả hữu nhìn xem, không ai, nhắm mắt dưỡng thần. Shikamaru chỉ bên phải bóng cây. Ino dương mắt nhìn lại, liền thấy Jiraiya bụng mặt, ngồi xổm bóng cây mặt sau, chính lén lút mà đối nàng vẫy tay đâu. Nàng biểu tình cổ quái, biết đến nói đây là đệ ngũ mục Hokage, không biết còn tưởng rằng là địch nhân đâu. Ino lưu lại một ảnh phân thân tiếp tục đậu miêu. Chính mình đi qua đi, Hokage đại nhân. Chuyện gì a? Jiraiya thông linh ra một con màu cam tiểu cóc. Đây là cóc văn quá nhi tử, Fukasaku tiên nhân cùng Shima tiên nhân đại tôn tử. Cóc cắt nói là cóc, kỳ thật nó cha văn quá là giác ếch. Fukasaku, Shima đó là ếch xanh. Này cả gia đình kêu cóc hoàn toàn là thói quen tính cách gọi. Tiên thuật dẫn tới chúng nó huyết mạch cùng bình thường động vật hoàn toàn bất đồng. Jiraiya biểu tình rất là nghiêm túc, nói, vân ẩn thôn những cái đó kẻ điên làm ra chuyện gì đều không hiếm lạ. Năm đó Kinkaku Ginkaku huynh đệ sự không thể không đề phòng. Cái này tiểu gia hỏa ngươi mang theo, một khi gặp được nguy hiểm, hiệp trợ nó dùng nghịch thông linh thuật, ta cùng Minato đều sẽ qua đi giúp ngươi. Nghe được lời này, Ino liền cảm thấy thực ấm lòng. Jiraiya cái này lãnh tụ ngày thường hoang đường, nhưng ở thời khắc mấu chốt vẫn là rất có nhân tình vị. Kinkaku Ginkaku huynh đệ năm đó nhưng không riêng đánh chết nhị đại Hokage, bọn họ liền chính mình trong thôn nhị đại Raikage đều sát, hoàn toàn chính là kẻ điên. Tuy nói này hai người đã sớm đã chết, trải qua đệ tam Raikage cùng đệ tứ Raikage hai đời người chèn ép, vân ẩn thôn võ đấu phái thế lực đại biên độ giảm xuống. Nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, Ino lúc này đây hành động nói không chừng thật sẽ gặp được nguy hiểm. Hàng ngàn hàng vạn ninja toàn bộ sông tới, các loại độn thuật, cho nổ phù tiếp đón. Mộc nhân chi thuật cũng khiêng không được bao lâu thời gian, Jiraiya vì nàng bày mưu tính kế. Một khi phát hiện vân ẩn thôn không có hảo ý, người liền đi bọn họ trong thôn phóng thủy độn, mộc độn, đừng động những cái đó thôn dân mệnh. Nhẫn thuật lực phá hoại đại càng lớn, người càng an toàn, kéo dài thời gian, chờ đợi chúng ta cứu viện. Nhớ kỹ sao? Ino vội vàng gật đầu, nàng hiện tại thỏa thỏa chính là hình người vĩ thú. Di động thiên tai, chỉ cần không có ở trước tiên giết chết nàng, một khi làm nàng buông ra tay chân dùng nhẫn thuật, kia tạo thành lực phá hoại đã có thể quá lớn. Xa ẩn thôn cùng nguyệt quốc gia đã bị nàng hại khổ. Jiraiya nói xong chính sự, tả hữu nhìn xem, hạ giọng nói việc tư. Lần trước cái kia người trẻ tuổi tìm tới ngươi, khẳng định không phải ngẫu nhiên. Nếu Ta là nói nếu ngươi ở thôn ngoại tái ngộ đến hắn nói, cũng làm cóc cát nghịch hướng thông linh ta. Ta tới tự mình xử lý chuyện này. Jiraiya chắp tay trước ngực. Làm ơn. Ino còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể đáp ứng xuống dưới. Cóc cát thoạt nhìn nhưng thật ra rất là giỏi giang. Bất quá tuổi quá tiểu. Hoàn toàn không có năng lực chiến đấu. Cùng Kakashi thông linh khuyển Pakun giống nhau. Nó cũng sẽ nói tiếng người. Không tồn tại câu thông chướng ngại. Ino nghiêng con mắt xem Jiraiya. Người muốn tìm nhi tử. Kết quả liền cho ta như vậy cái không có sức chiến đấu ra hỏa. Jiraiya mặt ủ mày ê. Vì điều tra thiềm thứ nhất tộc sự. Fukasaku tiên nhân bên kia rất bận. Chỉ có loại này tiểu ra hỏa không có chuyện gì. Kỳ thật còn có một cái cóc long. Bất quá cái kia càng không đáng tin cậy. Ta chỉ có thể đem cóc cát gọi tới. Dù sao mấu chốt ở ngươi. Đúng không? Đúng đúng. Ta đã biết. Jiraiya lặng lẽ trốn đi. Lại này tìm tư sinh tử, sự là yêu cầu gạt Sunet. Ít nhất hắn cảm thấy hẳn là trước gạt, Inuzuka Kiba cùng tiểu hoàn miêu cầu chi tranh còn ở tiếp tục. Xích hoàn một cái cầu đại chiến bảy chỉ miêu. Danh xứng với thực một tá bảy. Shikamaru ở một bên nhắm mắt dưỡng thần. Choji đang ở điên cuồng mà ăn cái gì, Ino không nói hai lời. Liền đem cóc cát giao cho Shikamaru chăm sóc. Kamizuki Izumo cùng Hagen thiết hiện tại điều đến Hokage đại lâu nội công tác. Mới tới xem đại môn hai tên ninja nàng không quen thuộc. Hiện tại cũng không phải lúc trước. Hai cái trông cửa không đáng nàng tiêu phí tâm tư kết giao. Nàng liền ngẫu nhiên trêu đùa một chút tiểu nãi miêu. Kiên nhẫn chờ đợi nha cùng hoàn này đối oan ra khắc khẩu ra một cái kết quả, nhiệm vụ yêu cầu bọn. Họ hôm nay xuất phát, cụ thể vài giờ xuất phát cũng chưa quan hệ, Ino mới vừa cùng tiểu miêu chơi 2 phút. Liền thấy Sakura hấp tấp mà chạy tới, Sakura tưởng làm ơn nàng hộ tống Kakashi tám nhẫn khuyển trừ. Hỏa quốc gia cách đó không xa một nhà nhẫn khuyển bệnh viện xem bệnh, mặc kệ. Ta bên này đã thực phiền toái. Người cũng đừng cho ta thêm phiền. Ino quả quyết cự tuyệt. Đây đều là cái gì lung tung rối loạn phá sự. Người không thấy ta này vội vàng đâu sao? Sakura đôi tay chống nạnh. Tức giận mà nhìn nàng, mắt thấy nàng nửa điểm nhượng bộ ý tứ đều không có. Sakura liền đem tám nhẫn khuyển thông linh ra tới, hắt xì. Tám chỉ nhẫn khuyển đều bệnh tật. Ngay cả Ino quen thuộc nhất Pakun lúc này đều ở một cái kính mà đánh hát xì, hình thể lớn nhất chó. Xà bì bố lỗ càng là trực tiếp quỳ dạp trên mặt đất. Một bộ hữu khí vô lực bộ dáng, đã nhìn ra sao? Sakura hỏi nàng, cái gì? Chúng nó đều bị ngươi phấn hoa hại thảm. Ino, ngoặc kép chấm hỏi, cẩn thận đi xem. Phát hiện xác thật là có chuyện như vậy, tám chỉ nhẫn khuyển đường hô hấp đều bất đồng trình độ đã chịu phấn hoa ảnh hưởng. Vẫn là câu nói kia, nhẫn thuật thả ra đi liền thu không trở lại. Nàng cái này thi thuật giả đối phấn hoa cũng không có gì quá tốt trị liệu thủ đoạn. Trong núi cửa hàng bán hoa có trị liệu nhân loại cảm nhiễm phấn hoa dược vật. Nhưng thật không có trị liệu cầu, Sakura lấy ra tuyệt sát. Kakashi lão sư trả tiền, ngươi không nói sớm. Ino cảm thấy cấp Kakashi khai ra một chương 1 tỷ trị liệu phiếu định mức không thích hợp. Nhưng khai cái 1.800.000.000, vẫn là không thành vấn đề. Ai làm Kakashi là ái cẩu nhân sĩ đâu, việc này lại nói tiếp cũng coi như là Ino nói. Nàng hỏi hỏi bệnh viện thú cưng địa chỉ, phát hiện không tính quá xa. Nhiều lắm chính là chính mình ven đường hộ tống một chút trong đội ngũ miêu cầu một đống lớn. Còn có cóc, đã loạn tới rồi cực điểm. Hiện tại lại thêm 8 chỉ nhẫn khuyển. Kỳ thật vấn đề không lớn, hành đi. Nàng gật đầu đáp ứng xuống dưới. Tấu chương xong, hết chương.